Đế Hoàng Phi, chương 8, gió đã dừng. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc lệnh viên cũng lên tiếng. Mẫu hậu muốn ta giữ vững giang sơn của nhà họ Lưu. Nơi đáy mắt nam tử là bóng dáng mờ nhạt của người trước mặt. Y chợt nở nụ cười. Bàn tay rời khỏi vai lệnh viên. Lùi về phía sau, nói, đến ta mà ngươi cũng không tin. Không chịu nói thật một câu nào. Ta không hề. Vậy ngươi hãy đi theo ta, thiên hạ này cần có một hoàng đế, chứ không phải ngươi. Đôi hàng mi thoáng run rẩy, lúc này nàng cũng cảm thấy mỏi mệt tới tột cùng, cúi đầu cười nhẹ, hỏi, tại sao? Y bật cười một tiếng, nhìn nàng rất nghiêm túc, những việc đó vốn không phải trách nhiệm của ngươi. Năm xưa, phụ hoàng, mẫu hậu ngươi lưu đày ngươi đến nơi xa xôi, hoang vắng. Bây giờ lại muốn ngươi gánh vác trách nhiệm nực cười này. Muốn ngươi chôn vùi tuổi xuân đẹp nhất trong nhà ngục hoàng cung bọn họ nhẫn tâm. Nhưng ta thì không, từng câu, từng chữ tiếng lòng của y đã bộc lộ rõ ràng. Gió làm nhạt đi không khí nghiêm túc hiện giờ. Ánh sáng chiếu xuống khiến hai chiếc bóng đan vào bụi cỏ bên cạnh. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Lệnh viên khẽ mỉm cười. Rõ ràng sư thúc đang gạt ta. Nếu người thật sự không nhẫn tâm, tại sao trong mấy năm dài đằng đẵng đó, người lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời ta, nơi đáy mắt y khó có thể giấu giếm những nét buồn vui xen lẫn. Những năm đó, người có phỏ mã, trên đỉnh Hàm Lang, phu thê tình nồng, đã phá tan vô số ảo mộng của y, lệnh viên buông lời ống tay áo. Những ngón tay giấu trong đó không kìm được bắt đầu run rẩy. Bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng từ bỏ việc đi tìm nguyên nhân khiến mẫu hậu ban cho phỏ mã cái chết. Suốt cuộc đời, phỏ mã đều vô cùng thương yêu nàng, quả thực nàng không thể để y chết một cách không rõ ràng. Chỉ đáng tiếc, những người có liên quan đến chuyện này hoặc đã chết, hoặc không thể nào tìm thấy. Biết bao đêm giật mình tỉnh giấc, thậm chí nàng còn cảm thấy, nếu nàng mà đi, bí mật đó sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Không người nào có thể khám phá ra được. Kiều Nhi, ta phải về rồi, vừa dứt lời, vẻ u sầu trong đôi mắt nữ tử lập tức biến mất. Bóng dáng yếu đuối đó vội vã chạy ra khỏi tòa đại viện to lớn mà tịch mịch của Bùi gia. Bùi Vô Song cứ lặng lẽ đứng như thế, nút buộc trên chiếc áo choàng không biết đã tuột ra từ lúc nào khiến nó chưa từ trên vai xuống. Bụi đất khẽ bay lên, lớp sa mỏng khẽ đung đưa. Mơn man trên khuôn mặt y, dưới ánh mặt trời ấm áp. Thấp thoáng có thể nhìn thấy những đường nét tuấn tú. Phía bên cạnh, một thân hình cao lớn đi tới. Bùi Nghị còn chưa kịp mở miệng đã nghe Bùi Vô Song nói. Ta vốn cho rằng bao nhiêu năm nay, nàng chỉ để tâm tới một mình phỏ mã. Vậy mà chẳng biết tại sao, đến tận lúc này mà nàng vẫn không chịu vứt bỏ tất cả để rời khỏi nơi đây. Bùi Nghị khom người nhặt chiếc áo choàng trên mặt đất, lại cẩn thận khoác lên người Bùi Vô Song rồi nhẹ nhàng nói. Người mà công chúa không thể vứt bỏ chính là hoàng thượng. Bùi Nghị, một tiếng quát vang lên, từ đáy mắt Bùi Vô Song bừng lên những tia bi ai sâu sắc. Còn có cả nỗi thất vọng và thương tâm, ngẩn ngơ bước lên phía trước một bước, y đưa tay bám vào thân cây lạnh lẽo trước mặt. Nơi từng bị sâu kiến gặm nhấm đã trở nên sơ xác. Hệt như trái tim từng bị tổn thương không biết bao nhiêu lần của lệnh viên. Nhưng nàng vẫn kiên trì và không hối hận. Bùi Nghị khom người quỳ xuống. Cúi đầu nói, trong tay hoàng thượng không có thực quyền. Nhưng không phải công chúa cứ muốn giao là giao được. Còn phải xem hoàng thượng có giữ nổi không. Hoàng cung hiện giờ trong thì có phi tần tranh sủng. Ngoài thì có tông thất rình mò. Đám đại thần trong triều có được bao nhiêu lòng trung thành? Thiếu gia tất biết rõ hơn Bùi Nghị, công chúa lòng như gương sáng, người không đi được cũng bởi người không thể vứt bỏ hoàng thượng. Nhưng y lại hận nàng, Bùi Vô Song hơi cúi đầu, giọng nói chan chứa vẻ thê lương, dù có hận hơn đi chăng nữa công chúa vẫn là cô ruột của hoàng thượng. Hai chữ cô ruột hệt như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Bùi Vô Song. Y từng nói với bản thân mình rất nhiều lần, những thứ không thể cắt đứt đó, chẳng qua chỉ là thứ tình cô cháu nực cười mà thôi. Ống tay áo rộng buông thõng,

Cô, ánh sáng hắt ra từ bên trong giường như đã làm dịu bớt không khí lạnh lẽo bên ngoài. Một tia sáng mảnh như tơ đậu lại trên vai thiếu đế. Rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa ánh trăng thanh. Lệnh viên ngoảnh lại nhìn. Sau cánh cửa không thấy Dương Phi. Chỉ có một mình thiếu đế trong bộ đồ ngủ màu trắng. Thêm một chiếc áo rộng khoác trên vai. Nơi đáy mắt y còn ẩn hiện nét cười. Nụ cười ấy như đã xua tan bầu không khí âm u suốt những ngày qua. Xua tan cả cô hồn chết oan trên xà nhà đó. Lệnh viên bất giác ngây người. Thân thể cao lớn đó đã bước lại gần. Mùi long diên hương như ẩn như hiện. Trái tim bỗng đập như trống trận. Lệnh viên lùi về phía sau một bước. Hoàng thượng nhìn gì vậy? Y nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt sáng rực, bên khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười tươi. Cô nhìn chẫm nhìn mỹ nhân, những câu nói nửa đùa nửa thật được thốt ra từ miệng Thế Huyền. Chẳng thể tìm lại được nỗi thương tâm và dáng vẻ thảm hại của y trong cung chung chữ ngày đó. Nhưng lệnh viên hiểu, những nỗi đau được giấu kín kia chỉ là sự khởi đầu cho những cuộc giao tranh tiếp theo giữa bọn họ. Dưới bầu trời đêm trong vắt, mấy ngọn đèn soi sáng con đường lát đà uốn lượn dưới chân. Giữa mùa đông giá lạnh, ngự hoa viên tĩnh lặng lạ thường, dù nín thở cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đan xen của những người đứng xung quanh. Thiếu đế không mặc long bào, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ màu trắng, rồi khoác thêm áo choàng bên ngoài. Dưới ánh sáng mờ mờ, thân hình y càng trở nên cao lớn. Đại trưởng công chúa cũng mặc một bộ đồ màu trắng. Trên búi tóc đen nhánh chẳng có thứ trang sức nào ngoài một cây châm bằng bạch ngọc. Bóng hình cao lớn đứng bên tấm thân mỹ lệ, nhìn từ xa có cảm giác đẹp như tranh vẽ. Trong hậu cung của hoàng thượng có biết bao giai nhân, nhưng chưa từng thấy phi tần nào đứng bên cạnh y có thể mang lại cảm giác này. Trong đầu anh tịch chợt nảy ra bốn chữ. Thần tiên quyến lữ, một, nghĩ gì vậy, Ngọc Trí khẽ cất tiếng, rồi cau mày nhìn anh Tịch, lúc này anh Tịch mới phát hiện mình vừa không cẩn thận nên dẫm lên giày của Ngọc Trí. Rồi đột nhiên thị sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, hoang mang cất tiếng phủ nhận, rồi lén đưa tay lên ôm ngực, công chúa điện hạ là cô ruột của hoàng thượng, thị không thể suy nghĩ linh tinh như thế được, những tiếng động lạ sau lưng không khiến hai người đi phía trước để tâm. Họ vẫn sánh vai đi cùng nhau trên con đường nhỏ dẫn tới cung Thịnh Diên. Thế Huyền cách lệnh viên rất gần, mùi long diên hương quen thuộc tỏa ra xung quanh. Lệnh viên mỉm cười, nói, chỉ mấy bước chân thôi, có gì đâu mà phải tiễn. Chuyện của công chúa Vĩnh Huy lần này, lệnh viên còn sợ Thế Huyền sẽ hận nàng tới cung cực. Không ngờ lúc này, y lại như đã quên hết tất cả. Trong nụ cười còn thấp thoáng nét gần gũi như có như không với nàng. Giống hệt ngày xưa, chỉ là, về việc tiễn nàng, đây mới là lần đầu tiên. Bờ môi Thế Huyền hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt một cành cây ở bên cạnh. Y không nhìn nàng, thấp giọng nói, cũng không hoàn toàn là đi tiễn cô. Trẫm cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát. Lệnh viên ngoảnh đầu nhìn y. Ánh sáng mờ ảo làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt ấy. Hai hàng lông mi dày hơi hấp háy, ngay đến lời nói cũng toát lên nét cười. Lệnh viên như chút được gánh nặng, khẽ nói, hoàng thượng cũng đừng nên trách Dương Phi, dù có ngu xuẩn hơn, đó cũng vẫn là em ruột của Dương Ngự Thừa. Không ngờ Thế Huyền lại đột nhiên cất tiếng, trẫm không trách bản thân, không trách cô thì sao phải trách nàng ta. Trái tim lệnh viên chợt run lên, thấy bên khóe môi Thế Huyền vẫn thấp thoáng nét cười, lời nói toát ra vẻ hờ hững, dường như trong lòng y, chuyện này từ lâu đã trở thành chuyện nhỏ. Không đáng để nói tới, lệnh viên cúi đầu thở dài, nếu y không trách nàng, tại sao lại tới cung chung chữ, tại sao lại nói ra những lời đó, bị tổn thương sâu sắc như thế, người đầu tiên Thế Huyền nghĩ tới vẫn là Thôi Thái Hậu. Mẫu thân của y chỉ đáng tiếc, nữ tử thông tuệ của ngày xưa giờ đến một câu an ủi cũng không nói được. Đến một chút dịu dàng cũng không thể mang lại cho đứa con yêu của mình. Ngày đó, cánh cửa tầm cung đóng chặt, từ đằng xa cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Thôi Thái Hậu vọng ra.